Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2639, Quy Lai 36. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quy Lai nhân khí hiện tại đi xuống đường dốc. Tăng thêm Nghiêm Tinh Châu đối. Nàng cảm tình không có trả lời. Trong lòng không chừng như thế nào bực bội. Đâu, Ninh Thư lại khiêu chiến một lần Nghiêm Tinh Châu. Lần trước làm Nghiêm Tinh Châu chạy, hệ thống tin tức, ngã hảo dưỡng hoạt khiêu chiến Nghiêm Tinh Châu. Nghiêm Tinh Châu, nhu lông mày, buồn rầu, này nha rốt cuộc muốn làm gì? Coi là lần trước chiến đấu đã kết thúc, nàng hẳn là sẽ không khiêu chiến chính mình, trong lòng đối lẫn nhau sức chiến đấu đều phải hiểu rõ. Nếu như bọn họ đánh nhau, đoán chừng lại là thật dài thời gian. Chấp nhận vẫn là không chấp nhận. Nghiêm Tinh Châu tiếp nhận khiêu chiến. Xuất hiện tại khiêu chiến đài. Ninh Thư hỏi. Lần này ngươi cách offline thời gian bao lâu? Đừng đánh đánh lại đến cưỡng chế offline thời gian. Ta có 2 giờ. Nghiêm Tinh Châu có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Thư nhìn một chút chính mình cưỡng chế offline thời gian. 2 giờ rưỡi. Đủ đánh. Nghiêm Tinh Châu. Người như thế nào còn muốn khiêu chiến ta? Ninh Thư nói, bởi vì ta không có đem ngươi đánh bại nha, không có đánh bại, người phía trước, ta sẽ vẫn luôn khiêu chiến. Nói đúng ra, không thể giết ngươi một lần chưa từ bỏ ý định. Nghiêm Tinh Châu nghĩ thầm chính mình muốn hay không trực tiếp đầu hàng được. Rồi, không thì về sau không dứt khiêu chiến, không có tâm tư này. Bất quá tiến vào trạng thái chiến đấu Nghiêm Tinh Châu liền từ bỏ ý nghĩ này. Đã thời gian đầy đủ, vậy vẫn luôn đánh đi, nói không chừng còn có thể đột phá. Hai người lại bắt đầu không nóng không lạnh, người thăm dò ta, ta thăm dò, người phương thức chiến đấu, làm người vây xem cũng bắt đầu đánh ngáp. Hai người này chiến đấu nhất không? Có ý tứ, rõ ràng khoái ngoan chuẩn ngã hảo dưỡng hoạt, gặp Nghiêm Tinh Châu, trở nên, càng Nghiêm Tinh Châu đồng dạng nguội. Có thể hay không trực tiếp đánh nha. Xem trực tiếp người chơi lập tức cảm thấy không có tí sức lực nào. Nhao nhao, tổ đội bắt đầu cày phó bản đi. Có lẽ soát phó bản trở về. Hai người kia chiến, đấu liền kết thúc. Muốn không có kết thúc, liền lại soát một cái phó bản. Cũng không tin hai người kia có thể đánh đến cưỡng chế offline thời gian. Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình khả năng bị Nghiêm Tinh Châu nắm mũi dẫn đi. Thế là bắt đầu đại khai đại hợp công kích. Nghiêm Tinh Châu phòng thủ. Ninh, Thư không có ngừng nghỉ công kích. Làm Nghiêm Tinh Châu vẫn luôn ở vào bị động. Bị đánh cục diện. Nhưng là Nghiêm Tinh Châu vẫn luôn là vững vàng. Đoán chừng lại tìm cơ hội. Phản công. Đài quyết đấu thượng chiến đấu trở nên kịch liệt đứng lên. Người ở dưới đài. Lúc này mới lai kính. Nhìn trên đài công kích. Ninh Thư cố ý để lộ ra một cái sơ hở dẫn dụ Nghiêm Tinh Châu. Vẫn luôn bị động, bị đánh Nghiêm Tinh Châu bắt lấy cái này sơ hở. Ninh Thư phản công, cuối cùng thanh kiếm để tại Nghiêm Tinh Châu trên cổ. Nghiêm Tinh Châu híp mắt, đã rõ ràng chính mình như thế nào thất bại. Cái này, mập mạp nữ hài thế mà còn có dạng này tâm cơ. Người không thể xem bề ngoài nha. Ninh Thư mỉm cười, không chần chờ. Đối Nghiêm Tinh Châu cổ chính là một mạt. Nghiêm Tinh Châu nhíu mày. Biểu tình đau đớn. Nghiêm Tinh Châu bị cưỡng chế offline. Ninh Thư cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Trong lòng uất khí đều phải tiêu. Tán đồng dạng. Cũng không biết nàng một kiếm này có thể hay không chặt đứt người ủy thác cùng Nghiêm Tinh Châu duyên phận. Ai biết được. So với cùng Nghiêm Tinh Châu có thể hay không lại một thế tình duyên. Rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách là phải giải quyết người ủy thác tâm tình vấn đề. Chính mình cũng không cố được. Còn quản cái gì tình yêu. Ăn ngon uống ngon. Lại tìm cái mỹ thực cộng tác rất tốt. Sau đó vì một trận mỹ. Thực trèo non lội suối. Ninh Thư vừa nghĩ tới ăn. Nước bọt ngăn không được. Nàng sợ là bị truyền nhiễm. Trở về hệ thống không gian nhất định phải hảo hảo ăn một bữa. Không có chút gì ăn. Trong lòng vắng vẻ, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nhìn thấy tên mập chết tiệt không chút do dự. Lau Nghiêm Tinh Châu cổ, nhịn không được hấp khí. Đau răng, cái này tiểu bàn nữ cũng quá độc ác đi. Liền thích người đều có thể ra tay, đối với hắn khẳng định liền ác hơn. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không cũng offline. Nhìn thấy ngồi tại máy chơi game sờ cổ Nghiêm Tinh Châu. Người nói tiểu bàn nữ có phải điên rồi hay không? Nàng không phải thích người sao? Nghiêm Tinh Châu sờ cổ. Lưỡi kiếm vạch phá làn da. Băng lãnh cảm giác đau ký. Ức vẫn còn mới mẻ. Làm hắn phản xạ có điều kiện bưng cổ. Sợ hãi tử vong làm cho người ta run rẩy. Đoán chừng là không nghĩ chơi đùa. Cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả. Nghiêm Tinh Châu nói. Không chơi đùa. Nàng vất vả luyện cấp. Như thế nào không chơi đùa rồi. Ngoặc kép. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không thật cao hứng. Cuối cùng thoát khỏi một người điên. Mỗi ngày đuổi theo hắn. Bất quá trong lòng lại có chút vắng vẻ. Thất lạc cực. Kỳ. Về sau tên mập chết tiệt có phải hay không cũng sẽ không giết hắn. Cảm thấy trò chơi đều không có cái gì niềm vui thú. Kinh tâm động phách mới có ý tứ. Tiện, Ninh Thư lại khiêu chiến mấy cái tương đối nổi danh đại thần sau. Sau lại đi giết mấy lần Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Bị giết, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không trong lòng nghĩ chính là. Chờ, lão tử báo thù rửa hận. Muốn báo thù, nằm mộng đi. Ninh Thư đứng tại đài quyết đấu thượng. Trực tiếp nói. Tha thứ ta nói thẳng. Ở đây, chơi cái trò chơi này người đều. Là lạt kê. Cái này bản đồ pháo lái lớn. Một chút đắc tội toàn bộ trò chơi người. Liền ta đều đánh không lại. Đều là lạt kê. Không có ý nghĩa. Cùng một đám rác. Rưởi chơi có ý gì. Tỷ trở về liền đập máy chơi game. Tại tất cả mọi người trợn mắt hạ, Ninh Thư thân hình chậm rãi biến mất. A, đều là lạt kê nha. Liền ta đều đánh không lại. Không có ý nghĩa. Ta chính là, nghiêm túc một chút. Kết quả cái này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Rác, rưởi. Ninh Thư hạ trò chơi. Ngay lập tức vọt tới phòng bếp. Ngâm một bát mì ăn liền. Ngửi thơm ngào ngạt cống ngầm bánh rán dầu vị. Ninh Thư kém chút đều phải rơi. Lệ, quá hạnh phúc, bất quá ăn đi gì chứng chính là kéo. Xem ra không thể ăn quá dầu mỡ. Giảm béo sau, nàng ẩm thực đều rất khỏe mạnh. Không thể một chút ăn đến quá. Dầu mỡ, Tam ca hạ trò chơi. Hướng Ninh Thư hỏi, ngươi thật không chơi đùa rồi. Mẹ nó, còn trông cậy vào ngươi kiếm tiền đâu. Không chơi, không có ý nghĩa. Cái kia khiêu chiến người đều khiêu chiến. Vì, biểu quyết tâm, Ninh Thư đem mũ trò chơi đập, tỷ không chơi, rốt cuộc có thể không cần giảm cân. Tam ca, ta sát, mở bản đồ pháo liền chạy, đây cũng quá vô sỉ, đoán chừng là sợ hết thảy người chơi cùng nhau tiến lên đánh nàng đi. Ninh Thư đập mũ trò chơi nguyên nhân là, nàng cùng người ủy thác thao tác thực, sự chênh lệch quá lớn, người ủy thác nếu như chơi trò chơi nữa, khẳng định sẽ. Bại lộ, về sau người ủy thác vẫn là không muốn chơi đùa. Cái kia ăn một chút, cái kia, uống một chút, đến nỗi trò chơi hư nghĩ. Mặc kệ, Ninh Thư đi ra ngoài, đến người ủy thác thường đi mì vằn thắn cửa hàng ăn tiểu. Mì vằn thắn đi, sau đó đi làm điều than sấy một chút cá ăn một chút. Trời ạ, thật nhiều mỹ thực nha. Ninh Thư thẳng dương tại mỹ thực trong lồng ngực, trong trò chơi người chơi. Đều mài đau xoèn xoẹt, quyết định cho phách lối ngã hảo dưỡng hoạt một chút, giáo huấn, không thì thật đúng là coi là vô địch thiên hạ. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nghe được tin tức này. Kém chút phun ra một, ngụm máu tới, ngọa tào, thật chạy, giết hắn nhiều lần như vậy, hắn đều không có giết trở về. Đối phương chạy, khẩu khí này như thế nào đều nuối không trôi, lại nghe nói đem mũ trò chơi đều đập. Em gái ngươi nha, lão tử khác không nhiều lắm, máy chơi game mũ trò chơi, nhiều, đưa, không được không chơi, hết chương.